Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Nhân tộc thần vương. Ngươi còn sống? Hoang cổ thần ma sắc mặt dữ tợn, mở miệng ở giữa có sát khí tràn ngập. Bọn ngươi không chết, ta sao có thể chết? Túy Vô Duyên áo trắng phiêu giật, hắn liếc nhìn thiên khung vết nứt, mắt thấy càng ngày càng nhiều thần ma hội tụ đến vết nứt đằng trước. Hắn đột nhiên khởi hành, tay phải thành sơn hà ấn, trùng sát mà đi, tự tiện xông vào nhân tộc tổ địa người, giết không tha. Thoại âm rơi xuống, Túy Vô Duyên tay nắm sơn hà ấn, chiếu rọi một phương sơn hà khắp nơi, cầm thiên địa đại thế hướng phía hoang cổ thần ma che lấy xuống. Người vẫn là cùng vạn năm trước một dạng ngoan cố. Cút! Hoang cổ thần ma ông thanh mở miệng, đỉnh đầu Ngưu Giác trong lúc lặng lẽ phồng lớn, hắc khí già thiên, cực lớn Ngưu Giác giống hai cây xuyên thiên thần sơn, đối cứng sơn hà ấn. Âm! Đình tài nhức óc, động tĩnh vang vọng khắp nơi, vô số thành trì rung động, răng rác. Bỗng nhiên, nửa cái Ngưu Giác từ trên trời giáng xuống, cắm ngược ở đại địa phía trên. Hãi nhiên là Túy Vô Duyên sơn hà ấn đứt đoạn hoang cổ thần ma Ngưu Giác. Chết! Túy Vô Duyên thần sắc lạnh lùng, sơn hà ấn quét ngang tứ phương, oanh một tiếng chấn áp tại hoang cổ thần trên ma thân. Tại chỗ thần ma chi huyết cuồng vẩy, tiếng giống giận dữ kinh tâm động phách. Túy Vô Duyên, cái này nhân tộc tổ địa, ngươi thủ không được. Hoang cổ thần ma thống khổ chu lên, sau đó mang theo thân thể bị trọng thương thoát đi ra ngoài, rời khỏi đại trận bên ngoài. Ông vô số người người trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong toát ra vẻ mừng như điên. Là thượng cổ đại thần, ta nhân tộc thần ma cảnh đại thần, được cứu, chúng ta có thể cứu. Đếm không hết người kinh hỉ như điên, nhưng cũng không dám tin tưởng vẫn có nhân tộc đại thần may mắn còn sống sót. Ngô Tàng Chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh thần sắc hòa hoãn một số, tự phong vạn niên, vì cũng là phòng hoạn dị tộc tái hiện a, khó được. Hắn thầm nghĩ một tiếng, có một người như thế vật ngăn trở lỗ hổng, hắn liền có thể yên tâm tu bổ đại trận, đi ra ngoài giúp ta hộ pháp. Hắn đứng dậy nói ra, giữa hai tay xuất hiện một đầu trong suốt bàn long hư ảnh. Vâng, Chu Chính bọn người gặp Trần Trường Sinh phải có động tác, lại khách khí đầu có nhân tộc đại thần hiện thân, thần sắc đều là nhẹ nhõm trong nhiều lời hoan hỉ. Hiện tại xem ra cục thế có hòa hoãn chỗ trống. Túy Vô Duyên, ta đến lĩnh giáo ngươi sơn hà ấn. Cùng lúc đó, trên cao thiên khung, đại trận trong cái khe lại lần nữa có thần ma hiện thân. Đây là một cái cự đại hình người thần ma, cái trán có viên thứ ba mắt, tuấn dật siêu phàm, mang theo bế nghệ thiên hạ kiệt ngạo. Tam mục thần tộc, nhân tộc dị chủng thôi. Chết! Túy Vô Duyên ở trên vòm trời thân hình vĩ ngạn mà phiêu giật. Hắn một người ngăn lại đại trận vết nứt, phảng phất một người giữ ải vạn người không thể qua. Trong tay sơn hà ấn quét ngang đại địch. Chỉ là nhất kích, tam mục thần tộc phun máu bay ngược. Không phải hắn địch, đáng chết, tự phong vạn niên ngươi tu vi lại có tinh tiến. Tam mục thần tộc đỡ lấy vết nứt biên giới, thần sắc tinh hồng bên trong quay người. Không hổ là thượng cổ thiên kiêu số một, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng chỉ bằng một mình ngươi, ngươi lại có thể chống đỡ tới khi nào? Giải thích, tam mục thần tộc thối lui. Ông ngay sau đó một đạo thân ảnh to lớn hiện thân. Người đến đầu người yêu thân, bách túc giấu cùng bụng, giữ tợn trong mang theo khát máu cuồng bạo, không có từng câu từng chữ, trực tiếp hướng nhân tộc tổ địa phóng đi. Người xông vào, giết không tha. Túy Vô Duyên sát tâm như sát, mắt thấy đầu này thần ma cực tốc hạ lạc, Trong tay hắn Sơn Hà ấn biến ảo, Tịch Diệt Sơn Hà ấn. Sơn Hà ấn đệ nhị trọng sát chiêu sử xuất, chỉ gặp trong tay hắn Sơn Hà bạo liệt, hóa thành một cỗ cuồng bạo mà diệt thế kỳ quái, trong chớp mắt buông xuống đến thần trên ma thân. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang làm thiên địa lay động, ngang một tiếng kêu thê lương thảm thiết xuyên vàng liệt thạch. Chỉ gặp cái này cưỡng ép xâm nhập thần ma bị trực tiếp đánh thi thể vỡ nát. Nhất cử đoạn qua khí tức, hôi phi yên diệt, nhất kích tất sát, thật mạnh, vô số người sợ hãi thán phục, trong mắt thần quang nở rộ, gắt gao nhìn chằm chằm trên trời túy vô duyên, tràn ngập sùng kính, lớn mật, tiếng giống giận dữ lại lần nữa vang lên, lại có thần ma buông xuống, giết, túy vô duyên sắc mặt tái nhợt trong quay đầu, mang theo kiên quyết chi thế. Dơ lên Sơn Hà ấn hướng phía nhân tộc vết nứt trấn áp. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy máu nước vung vãi, túy vô duyên trấn lui đại địch, nhưng cái này đại địch cũng ở trên người hắn xé rách một đầu vết thương ghê rợn. Huyết sắc hoảng sợ, sau đó cái này đến cái khác thần ma hiện thân, người xông vào, giết không tha, túy vô duyên thân hình không lùi. Tại đại chiến loại này không ngừng chảy máu. Trong lúc nhất thời, hắn một người tới vạn tộc tuyệt đại dáng người chói mắt mà sáng chói. Cũng làm cho vô số người trầm mặc, ngưng trọng, thảm liệt như vậy đại chiến dù là túy vô duyên mạnh hơn. Chỉ sợ cũng có nhịn không được thời điểm. Lui ra phía sau, bỗng nhiên, giữa thiên địa một tiếng uy nghiêm thanh âm như thiên địa thanh âm truyền ra. Lập tức chỉ thấy một cái toàn thân hoàng kim, dù là tóc đều là bóng người màu vàng óng bước vào đại trận loại này. Kẻ này đã tấn thăng thần vương cảnh giới, không phải bọn ngươi có thể đối phó. Nói xong, cái này hoàng kim nhân ảnh ánh mắt như mặt trời nhìn chăm chú túy vô duyên. Lập tức cười lạnh, chúc mừng nhân tộc tân tấn thần vương. Đáng tiếc thoại âm rơi xuống. Tại hoàng kim nhân ảnh sau lưng có mười mấy cực lớn hắc ảnh hiển hiện cùng đại trận bên ngoài. Ngươi hẳn là nhìn thấy, nơi này thần vương không chỉ một, ngươi nếu là ngoan cố chống lại, chắc chắn vẫn lạc, cho ngươi một cái cơ hội, nhường đường, quỳ xuống hiến, vì ta hoàng kim nhất tộc hiệu mệnh hoàng kim nhân ảnh đang khi nói chuyện. Túy vô duyên trong hai mắt nhật nguyệt thần quang hừng hực. Hắn sắc mặt kịch liệt biến ảo, ta nhân tộc chiến thiên đấu địa, vô số năm qua, chưa từng có qua khuất phục dứt lời. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân thập vạn đại sơn. Trong mắt lộ ra một tia buồn bã sắc, các huynh đệ, ta nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, nên đi ra chịu chết. Nói xong, thiên địa rung động, thập vạn đại sơn hoàn toàn tại trong tích tắc lắc lư. Ông, từng đợt thông thiên ánh sáng tại thập vạn đại sơn trong bốc lên. Xuyên thấu qua những này ánh sáng có thể nhìn thấy. Tại cái này lít nha lít nhít thập vạn đại sơn bên trong. Có từng tôn bóng người khoanh chân tại đại sơn dưới đáy. Lúc này đếm không hết người mở mắt, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Ta đợi cẩn tuân thần vương chi mệnh, xả thân, giết địch. Răng rác, một tòa lại một tòa núi lớn hé, chỉ gặp được vạn đạo nhân ảnh đạp không mà lên, bọn họ dáng người dứt khoát, cước bộ táp thực sự, lôi cuốn một cỗ bi tráng mà hoảng sợ thiên địa đại thế. Đứng tại đại trận vết nứt trước đó, ta đợi còn sót lại vạn niên. Tổn hại sinh cơ cùng một ngày, chỉ vì trận chiến ngày hôm nay, ta nhân tộc, không sợ, không sợ. Vô địch, giết, mang theo bi tráng mà bàng bạc sát cơ. Cái này mười vạn thượng cổ nhân tộc, sáng lòa, già thiên tế nhật, che giấu vạn tộc cuồn cuộn hung diễm. Cái này mười vạn thượng cổ nhân tộc, yếu nhất đều là thánh vương cường già. Tốt nhiều thánh chủ, còn có thần ma cảnh đại thần. Lại có hơn 30 vị, đây cũng là ta nhân tộc sau cùng nội tình. Đếm không hết người tại trong lúc khiếp sợ,